muốn mua cho Nặc Nặc bộ quần áo, nên đi lên tầng 2 khu phục trang trẻ em, đi dạo một vòng, lựa được vài bộ thích hợp. Thật không ngờ, tình cờ lại gặp Đàm Y Y, Mộc Như Phương. Đàm Y Y cắn chặt răng bước tới vài bước, gặp tôi cô trốn gì mà trốn. Mộc Như Phương, lúc nãy nhìn không thấy cô Y Y vừa đi tới tôi mới thấy. Hừ, đi bên cạnh Đàm Y Y, còn một người chị em. Y Y, đây là ai vậy? Nhìn thấy Mộc Như Phương ăn mặc đơn giản mộc mạc, người chị em đó rất hiếu kỳ người như vậy sao lại quen biết Y Y, Đàm Y Y nói. Na na, cô đi dạo trước đi, tôi gặp người quen một lát, người quen đó ý chỉ Mộc Như Phương. Na na có vẻ không hài lòng, rất tò mò Đàm Y Y với người đàn bà ăn mặc đơn giản đeo khẩu trang đang đứng trước mặt rốt cuộc quan hệ thế nào. Không hài lòng bỏ đi, Đàm Y Y dường như là có chuyện nói với Mộc Như Phương. Nhìn thấy hai người bảo vệ theo phía sau Mộc Như Phương. Hai người kia, tránh ra cho tôi, Mộc Như Phương chớp chớp đôi mắt, có thể, thời cơ cô đợi đã đến. Khách chương.